Bố già, The Godfather. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi đẩy được mụ vợ về nhà gần đó, Hagen vô phòng họp tới gần 4 giờ sáng với bọn Sunny, Michael, Clemenza, Tess một mình. Poligato ngồi cu kinh ngoài phòng khách, không ngờ đang bị đàn em của Tessio giám sát ngầm, đi một bước cũng không xong. Tầm Hagen nhắc lại đề nghị của Solozzo và kể lại nghe tin bố già còn sống nó đã tính thịt luôn nếu không trổ tài hùng biện, thuyết phục còn hăng hơn trước tối cao pháp viện. Phải bịt nó là dù ổng còn sống vẫn có thể điều đình nổi, là nắm, được Sunny dễ như lấy đồ chơi trong túi vì hai thằng chơi với nhau thân thiết từ hồi nhỏ. Còn bốc đại là Sunny muốn nhảy vào ngồi cái ghế ông già nữa chứ. Hagen mỉm cười có ý xin lỗi về vụ bắt buộc phải bịa chuyện láo nhưng Sunny gạt phắt đi ngay, chỗ anh em thông cảm quá. Ngồi canh điện thoại, Michael ngó hai đứa và thấy Sunny và Tom thân nhau thiệt tình, thân yêu còn hơn nó là thằng em ruột. Thấy Tom trở về, Sunny không mừng cuống quýt nhảy lên ôm chặt lấy nó đó sao? Bây giờ phải bắt tay vô việc sắp đặt kế hoạch là vừa. Mày thử coi cái danh sách Tessio và tao làm, đưa Clemenza một bản luôn. Nếu sắp đặt kế hoạch, phải có Fred nữa chứ. Michael vừa lên tiếng đã bị Sunny gạt phát, thằng Fred không làm ăn gì được đâu. Bác sĩ biểu nó bị kích ngất phải nghỉ hoàn toàn. Không hiểu tại sao nó tệ vậy, chớ thằng Fred xưa nay đâu có bết. Hay nó bị mất tinh thần vì chứng kiến cảnh tụi nó thịt ông già. Đối với nó ông già là trời. Nó không như mày với tao đâu Michael. Hagen cũng đồng ý, đúng, thằng Fred phải để ra ngoài, không thể cho nó dính vô bất cứ việc gì. Theo tao thì tình hình này Sunny phải ở nhà, khó đi đâu một bước. Ra một bước cũng nguy, chớ coi thường Solozzo. Ở bệnh viện mình có người không? Có chớ canh thường trực, bọn cướm cũng không rời ông già một bước. Mày thấy cái danh sách tao làm thế nào Tom? Ôi chao, mày làm như báo cừu rửa hận không bằng. Phải coi như một rắc rối trong công việc làm ăn thôi chớ. Một mình thằng Solozzo gây ra thì chơi một mình nó là xong, mọi sự sẽ đâu vào đấy hết. Việc gì phải làm cả bọn nhà tơ tay à? Sunny đưa mắt nhìn hai lão Caporegime, Tessio nhún vai, gay gâu đấy, còn Clemenza nín thinh, Sunny nói thẳng với lão. Có một vụ phải làm liền, khỏi bàn cãi. Đó là vụ Poligato, tôi không muốn thấy mặt nó ở đây nữa. Phải cho nó, đi, trước hết, Clemenza gật đầu, Hagen sực nhớ ra, còn Luca Brasi thế nào? Có tin gì không? Thằng Solozzo sao coi bộ không ngán gì Luca hết, vậy tao mới ngán chớ. Nếu thực sự nó phản thì bọn mình mệt hết, mệt lắm. Phải hỏi ngay cho ra lẽ đi, có ai tiếp xúc với Luca không? Tao phone lại nhà nó không biết bao nhiêu lần rồi. Hay nó đi ngủ bậy ở đâu? Vụ đó khỏi có, Luca không ở lại qua đêm bao giờ cả, vô chơi là ra liền. Michael thử phone vài lần nữa coi. Michael quay số và nghe rõ tiếng chuông reo đầu dây đằng kia. Không ai trả lời đành cúp máy. Cứ 15 phút kêu nó một lần. Chừng nào được mới thôi. Sunny hấp tấp nói. Tom, mày là cân Sayori thì có ý kiến gì cho ra đi? Tụi mình phải làm gì bây giờ? Trước khi trả lời, Hagen rót một ly huýt. Khi uống rồi thong thả lên tiếng. Mình sẽ tiếp tục điều đình với Solozzo cho đến lúc ông già bình phục. Có thể đi với nó tạm thời. Chừng ông già khỏi hẳn thì ổng sẽ có biện pháp cái dục đâu sẽ vô đó hết và tất cả các cánh kia sẽ ok gấp theo ổng. Nói vậy mày cho tao không chơi nổi thằng Solozzo. Mày đánh được chớ, sức mấy nó chơi lại. Lực lượng mình có mà. Có Tessio Clemenza là có cả ngàn tay súng, nếu cần phải đánh lớn. Góc truyện audio.com. Nhưng sau đó thì tan hoang hết, giới giang hồ miền Đông sẽ lãnh đủ và chúng sẽ đổ hết trách nhiệm vào mình. Khi không chuốc thêm bao nhiêu là kẻ thù. Ông già không bao giờ làm vậy, mày nhớ thế. Michael ngó Sunny tưởng đâu nó thế nào cũng ok. Nào ngờ ngó vặn hỏi Hagen, bây giờ ví dụ như ông già không qua khỏi thì mày tính sao? Tao biết mày không nghe, nhưng tao vẫn đề nghị thực tình đi với Solozzo về vụ ma túy. Thiếu sự điều khiển, sự quen biết lớn của ông già thì nhà này mất đứt nửa lực lượng. Không có ông già thì các cánh nữ. Ước trước sau sẽ về phe Tertaya và Solozzo hết chỉ để khỏi đổ máu dài dài bất lợi. Nghĩa là nếu chẳng may ông già mất thì phải hợp tác với chúng và chờ coi. Sunny nổi giận trắng bệch cả mặt, mày nói nghe dễ quá, tụi nó đâu có bắn bỏ ông già mày. Hagen nói thẳng, nói lớn lên, thật ra đối với ông già thì tao còn hơn tụi mày nữa kia. Tao muốn bắn bỏ hết tụi nó kia, nhưng chuyện làm ăn thì tao phải cân nhắc lợi hại chứ. Sunny hơi sượng vì phản ứng của Hagen, miệng nó nói, bỏ đi, tao không định nói vậy đâu Tom, nhưng sự thật là vậy, chẳng gì đau xót bằng tình máu mủ. Nó suy nghĩ một lát trong khi mấy đứa kia ngồi yên. Sau cùng nó đành gật đầu chấp nhận và phân phối công tác. Ok, chờ ông già thì chờ. Vậy thì mày cũng đừng đi đâu hết Tom. Còn Michael thì phải cảnh giác dù biết thằng Solozo không tính chơi sát ván. Nếu nó chơi cả mày thì nó mặt luôn. Chú Tessio vẫn giữ hờ mấy thằng đàn em, bảo chúng nó thử đi ra ngoài nghe ngóng. Còn Clemenza sau khi làm xong vụ poli, chú cho tụi nó về đây để đưa ekip Tessio lên nhà thương. Sáng mai Tom lo khởi sự tiếp xúc bằng phone hay cho liên lạc viên tới thằng Solozo. Còn Michael mai nhớ đưa hai thằng em của Clemenza tới tận nhà Luca Brasi, kiếm ra bằng được coi nó ở đâu. Tao chỉ sợ nghe tin ông già, nó nóng lòng một mình xách súng đi kiếm Solozo là hư hết việc. Chứ phản bội thì khỏi lo, vì Luca chẳng phải tiếp phản, nhất là với ông già. Thằng Solozo, mua, nó sao nổi, Hagen không muốn để Michael dính vô nên thấy Sunny cắt cử nó là yêu cầu xét lại. Sunny ok ngay, phần vụ nó chỉ là gác tê. Lê, phone trong nhà vậy thôi, muốn thế nào cũng được, Michael chỉ gật đầu, rõ ràng nó có cảm giác ngượng ngùng, nó đọc được ý nghĩ của hai lão Caporegime, coi cả hai thằng cùng lì lì thế kia là Clemenza và Tessio đều bất mãn, rõ có điều họ không nói ra. Gác phone cũng được, Michael bèn thi hành nhiệm vụ, liên lạc viên điện thoại thử gọi số của Luca Brasi thì nó vẫn biệt tăm. Khách trương.